Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 233, Nhục Mạ Hồng Quân. Hồng Vân báo thù, một, được rồi, lại là này thuộc, cái này đoạn rốt cuộc lại ở không kiêng nể gì cả Nhục Mạ Hồng Quân đạo tổ. Tam Thanh thấy ra mặt co quắp không ngớt, giờ khóc giờ cười, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải có. Ai kêu người này là thổ hào cung thánh nhân đồ đệ đâu? Tam Thanh tiến lên, chắp tay hướng Phương Minh chào nói. Đạo hữu, tới sớm a, tới sớm có tác dụng chó gì? Các ngươi xem, Hồng Quân cái kia tư đoan đích thị không thích đáng quân tử. Không phải là một món đồ. Rốt cuộc lại cho chúng ta xếp đặt cái này ba đạo bình chướng. Các ngươi nói, lần trước thiết trí bình chướng còn chưa tính, nhưng lần này thiết trí bình chướng coi là một cái gì a? Phương Minh dường như ba phải gấp mắt, vừa quay đầu tức miệng mắng to. Hồng Quân lão nhi, không chính là tử, ta sớm muộn có một ngày, đưa ngươi Tử Tiêu Cung phá hủy. Dựa vào a, người giáo chủ này lão gia thật sự là quá vô sỉ điểm. Bình phong này rõ ràng là ngươi thiết trí, lại đem bộ ỉa trừ đến rồi Hồng Quân trên đầu. Cái này cũng mà thôi, ngươi dĩ nhiên ngay trước nhân gia đồ đệ, không ngừng nhục mạ nhân gia. Ngươi mới là quả nhiên không vì như tử. Heo vàng buồn cười, muốn cười lại không dám cười, ghen ghét vị vẫn cười quái dị. Tam Thanh nhìn heo vàng, gương mặt mộng bức. Không biết kim giả vì sao phát sinh thanh âm như vậy. Phương Minh hung hăng gõ một cái heo vàng đầu. Nghiêm trang nhìn Tam Thanh. Nói, cái này đoạn có thở khò khè. Thở khò khè. Được rồi. Tam Thanh lại là gương mặt mộng bức. Không biết thở khò khè là gì mánh khóe. Sau một lúc lâu, chỉ thấy nữ hoa cùng Phục Hy hai huynh muội dắt tay mà đến. Hai người chứng kiến cái này thiên uyên, lôi trì cùng bàn cổ chân thân, cũng đều nhíu nhíu mày, sau đó hướng Phương Minh cùng Tam Thanh chào. Phương Minh ngay trước Phục Hy cùng nữ hoa, đối với Hồng Quân lão nhi lại là một hồi chửi ầm lên. Phục Hy cùng nữ hoa hai người cũng là nghe được không còn gì để nói. Lại qua khoảng khắc, người dần dần nhiều hơn, tiếp dẫn, chuẩn đề. Đế Tuấn, Thái Nhất, Thập Nhị Tổ Vu, Côn Bằng, Minh Hà đám người tất cả đều đến nhưng đều bị cái này ba đạo bình chướng ngăn trở ngăn cản. Tới một lớp người, Phương Minh liền chửi ầm lên một hồi, một mạch đem Hồng Quân lão tổ mắng thương tích đầy mình. Cầu huyết lâm đầu, Tử Tiêu Cung bên trong, bên trên giường mây, Hồng Quân lão tổ tức giận đến phát điên sớm. Mặt mò vặn vẹo, một hồi nghiến răng nghiến lợi, lại sau một lúc lâu, một bàn tản ra hào quang màu vàng đất thư cùng một gốc cây lớn vô cùng cây. Hướng bên này bay tới, thư mọi người biết là ai, là Trấn Nguyên Tử, nhưng này khỏa lớn vô cùng, ngũ quang thập sắc cây là ai? Mọi người vẻ mặt mộng bức, địa thư mở ra, từ đó bay ra Trấn Nguyên Tử. Viên kia ngũ quang thập sắc bảo thụ biến hóa nhanh chóng, hóa thành Hồng Vân dáng dấp. Chứng kiến Hồng Vân, Côn Bằng sắc mặt kịch biến, Hồng Vân cũng nhìn thoáng qua, nặng nề lạnh rên một tiếng, nói: Côn Bằng, người hại ta mất đi nhục thân, hôm nay ta liền muốn đòi lại. Nói, Hồng Vân tiến lên cho Phương Minh chào nói: Đại sư huynh. Nghe thế tiếng đại sư huynh, mọi người ở đây thần tình tất cả giật mình. Phượng Tường là ai? Xem bên ngoài hiêu trương bạt hổ dáng vẻ. Tất nhiên là sư thừa thổ hào cung thánh nhân nhất mạch. Mà Hồng Vân lại gọi Phượng Tường đại sư huynh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hồng Vân bái nhập thổ hào cung thánh nhân môn hả? Nhất là Ngân Bằng, nghe thế một tiếng đại sư huynh. Cả kinh cả người lông tơ dựng thẳng, trong lòng đại cảnh đứng lên, xong, muốn đi tiểu nhịp điệu a. Hồng Vân thằng nhãi này bái nhập thổ hào cung thánh nhân môn hả? hơn nữa miệng nói Phượng Tường đại sư huynh. Phượng Tường là ai? Đây chính là liền Hồng Quân lão tổ cũng dám tức miệng mắng to người. Mắng Hồng Quân lão tổ thương tích đầy mình, Hồng Quân lão tổ cũng không dám lên tiếng giám nhân. Mặc dù là tam thanh, cũng đánh không lại Phượng Tường tên biến thái này. Ta làm hại Hồng Vân nhục thân bị hủy, hầu như bỏ mạng. Bây giờ nếu như bọn họ sư huynh đệ tìm ta báo thù, phải làm như thế nào? Thuộc về can đảm đạo nhân ra mặt co quắp không ngớt, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên tùy thời chuẩn bị mở liêu. Phượng Tường cười híp mắt nhìn Hồng Vân, khoát tay nói, trước lễ, miễn lễ, ta cũng nghe nói sư phụ lại thu một cái đồ đệ. Không nghĩ tới là Hồng Vân đạo hữu ngươi a. Làm sao, tay mơ này nhi có thù oán với ngươi? Tốt lắm, cái kia sư huynh đệ chúng ta đánh hắn một trận, rút hắn tay, sẽ tìm cửa thật lớn kim nồi, đưa hắn một nồi nổ. Như thế nào? Dựa vào ao, thằng nhãi này muốn nhổ ta lông chim, nhưng lại muốn ta. Côn Bằng đạo nhân nghiêm nghị, hoảng sợ nhìn Hồng Vân cùng Phương Minh hai người. Đột nhiên, Côn Bằng đạo nhân quanh thân hoa quang lóe lên, hóa thành một cái màu đỏ lớn cá chép, ngã vào trong hỗn độn, lấy hỗn độn là thủy, lấy nhanh đến tốc độ làm người không thể tưởng tượng bơi về phía trước. Ai u lý, ở lão tử trước mặt, ngươi có thể chạy thoát? Phương Minh giận dữ, khoa tay đem phía sau hai thanh tử tiêu kiếm ném ra. Cái này hai thanh tử tiêu kiếm lấy tốc độ cực nhanh hướng ngân chiếu xạ đi. Trong lúc bất chợt hóa thành lưỡng đạo to lớn môn hộ. Chính là tử tiêu cung môn hộ. Đứng ở phía trước, ngăn trở tặng lối đi. Mọi người thấy được yêu thích ra kịch liệt co quắp. Dựa vào ao, cái này thích khoe khoang. Biết người hủy đi Hồng Quân đạo tổ môn. Cái này hai cái kiếm chính là môn biến thành, nhưng ngươi cũng không còn nhất định phải như vậy khoe. Khoang a, thuộc về tặng đạo nhân bị lưỡng đạo to lớn môn hộ ngăn trở lối đi. Trong lòng kinh hãi, biết cái này môn hộ chính là tử tiêu cung môn hộ. Không phải chuyện đùa, không dám xông vào, sau đó quanh thân hắc mang lại xuất hiện, hóa thành một đầu tiên chim, hai cánh mở ra. Che khuất bầu trời, đem hỗn chọc khí lưu chớp động giống như nước sôi một dạng kịch liệt lăn lộn. Mắt thấy Côn Bằng đạo nhân liền muốn đào tẩu. Đúng lúc này, Côn Bằng đạo nhân phía trước đột nhiên xuất hiện một viên lớn vô cùng ngũ quang thập sắc bảo thụ. Côn Bằng đạo nhân nảy sinh ác độc, hai móng tìm tòi, hàn mang lòe lòe, hai là đủ cào nát thương khung. Xé rách hình thành cự chảo nghĩ thập sắc hoa quang bảo thụ chộp tới. Cái kia bảo thụ bên trên treo hồ lô, thái dương, tiên, bàn đào, cành liễu 10 dạng bảo vật. 10 dạng bảo vật di chuyển, lóe ra thập sắc quang hoa. Dựa theo Côn Bằng đạo nhân liền soát đi. Thập sắc hoa quang lóe lên. Côn Bằng chỉ cảm thấy hai móng đau nhức, nhịn không được hú lên quái dị. Bị buộc lui trở về, quanh thân hoa quang lóe lên, Côn Bằng lại hóa thành thân người, Hồng Vân cũng trở lại thân người, lạnh lùng nhìn trước mắt nha đạo nhân, mà Phương Minh cũng không có hảo ý đánh giá cá chép tặng đạo nhân. Do dự mà nên xử trí như thế nào ngân tặng đạo nhân? Cái này đạo nhân người tuy là hư hỏng một chút, nhưng cái này một thân, thực lực quả thực không phải chuyện đùa. Nếu là có thể lừa dối vào hồ lô thánh giáo, làm cái hộ pháp cái gì tích, chẳng phải biết rất tốt. Côn Bằng ánh mắt lấp lóe, quay đầu xem Tiên Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người, đột nhiên con mắt to hiện ra, vội vàng quỳ lại nói, nhị vị bệ hạ, Côn Bằng nguyện ý quy hàng với nhị vị bệ hạ, cũng xin nhị vị bệ hạ có thể cứu bần đạo một mạng. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người thành lập yêu đình, hai người thấy cá chép tặng đạo nhân cũng là yêu tộc. Coi trọng tặng đạo nhân thực lực, liền nhiều lần mời Côn Bằng gia nhập vào yêu đình, làm gì được Côn Bằng chí hướng rộng lớn, làm sao có thể thần phục với Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người. Bây giờ loại tình huống này, Côn Bằng cùng Đường chỉ có đầu nhập vào Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người nhíu chặt mi, không biết nên hay không nên tiếp nhận Côn Bằng. Cái này nếu như đón nhận Côn Bằng, tất nhiên Ác Phương Minh cùng Hồng Vân hai người, nhưng nếu là không tiếp nhận Ngân Chiếu đạo nhân, lại luyến tiếc thuộc về thực lực. Hơn nữa hai người nếu không phải có thể bảo hộ yêu tộc, làm thế nào yêu tộc Thiên Đế cùng Đông Hoàng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.